Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, 368 đến. Nha, thật là tuyệt thế mỹ vị a, đang uống đến Mộc Tiểu Tiểu tinh thần rượu mạnh sao? Ban lập tức đỏ mặt thở dài nói, so ta lúc trước uống qua rượu đều muốn hương. Hơn nữa ta cảm giác uống cái này từ chi sau cũng sẽ không say. A, Mộc Tiểu Đệ, có còn hay không? Có lời trở lại một chai. Ngoặc kép chấm chấm. Không rồi. Dọc theo con đường này Mộc Tiểu Tiểu cũng cùng ban trao đổi tên họ. Cộng thêm đối với tinh thần rượu mạnh ban tương đối thích. Cho nên hai người ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều. Thật là hẹp hòi a, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Ban cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hẹp hòi em gái ngươi. Cẩn thận ta ngay lập tức sẽ khống chế ngươi nhảy cái múa thoát y. Khục khục, vẫn là liền như vậy. Không đi một hồi, Mộc Tiểu Tiểu liền ngốc ngay tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt vô số cành lá đan chen sinh trưởng ở chung với nhau đại thụ. Chặn lại đường đi của bọn họ. Mà ban chính là thì làm như không thấy. Tung người nhảy một cái thân thủ nhanh nhẹn leo lên. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cũng đi theo leo lên. Sau đó hắn liền lại cũng khó mà giữ bình tĩnh. Chỉ thấy phía trước tất cả đều là loại này vô số đại thụ tạo thành tương tự rãnh sâu hiểm khe. Chướng ngại, đây là chuyện gì xảy ra? Người không biết không? Ban ngược lại là không nhiều lắm ngoài ý muốn, nghe nói yêu tinh chi xâm là không khen nhân loại. Tiến vào địa phương, cho nên dùng loại biện pháp này ngăn trở bước chân của nhân loại. Dĩ nhiên ta cũng chỉ là nghe nói á. Chúng ta muốn xuyên qua nơi này. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Không sai. Lấy phòng ngừa vạn nhất ta hỏi một lần nữa. Khoảng cách chỗ cần đến có còn xa lắm không? Cái này hả? Ban suy nghĩ một chút, lấy cái tốc độ này đi tới nói. Đại khái muốn đi 4-5 ngày đi. Mộc Tiểu Tiểu hóa đá tại chỗ. 4-5 ngày. Hơn nữa còn là muốn một mực như vậy bỏ qua. Đáng chết hệ thống. Ngươi liền sẽ không đem ta trực tiếp hạ xuống sinh mệnh chi tuyển nơi đó sao? Hại chết ta rồi. Tốt rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ban nói lấy. Thân thể nhanh chóng leo lên một cây đại thụ. Sau đó ở trong rừng rậm bay vọt. Trong chốc lát liền hóa thành một điểm đen. Nhìn phía sau Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Người nhà quá biến thái chứ. Mặc dù mình cũng có thể lật qua. Nhưng là bây giờ phần lớn năng lực bị phong ấn chính hắn có thể không làm được giống như ban linh. Hoặc như vậy, chỉ có thể một bên vẻ mặt đưa đám một bên bỏ. Nhắc tới, theo như đồn đãi sinh mệnh chi tuyền chỉ cần toàn bộ uống vào. Liền sẽ đạt được sự sống vĩnh hằng. Cũng không biết là thật hay giả. Ban lẩm bẩm nói, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Ta nghĩ chắc là giả đi. Không, là thực sự. Mộc Tiểu Tiểu theo ở phía sau. Sậm mặt lại nói. Lúc này mới bỏ một đoạn đường liền để hắn hơi mệt chút rồi. Làm sao ngươi biết? Ban kỳ quái nhìn hắn. Ta chính là biết. Ngươi quản ta à? Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như là nói thật dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là, nói lấy ban nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Hồ nghi hỏi, có thể bất tử chuyện tốt như vậy tính. Ngươi tại sao không muốn? Làm sao ngươi biết ta không muốn? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, nói không chừng lời khi trước ta là lừa gạt ngươi đây. Không, ta có thể cảm giác được ngươi nói những lời đó đều là nghiêm túc. Nếu không ta có thể sẽ không đáp ứng mang ngươi cùng đi. Ban cười nói, như vậy à, nghe vĩnh viễn sinh mạng dường như rất lợi hại, nhưng là cũng liền như vậy rồi. Hơn nữa ở trên thế giới, có thể có rất nhiều thứ đều phải so với cái gì bất tử còn chân quý hơn đây. Sau đó ngươi liền biết rồi. Đúng rồi ngươi thì sao? Ngươi rất muốn sinh mệnh chi tuyền thánh thủy. Muốn bất tử sao? Ta, ban giang tay ra ta chẳng qua là cảm thấy rất thú vị mà thôi. Uống vào có thể trường sinh bất tử thánh thủy. Hơn nữa còn là truyền thuyết. Tự nhiên phải xem thử xem rồi. Cũng đúng. Dù sao ngươi là đạo tặc nha, không muốn lấy trộm truyền thuyết bảo vật đạo tặc không phải là tốt đạo tặc. Nghề nghiệp dày công tu dưỡng, ta hiểu, hai người một đường về phía trước. Tại liên tục đi tốt vài ngày sau, rốt cuộc đã tới chỗ cần đến. Yêu tinh chi xâm trung tâm, một viên to lớn thần thụ. Theo Mộc Tiểu Tiểu quan sát đánh giá, viên này thần thụ hoàn toàn có thể cùng cây sinh mạng sánh bằng. Bất đồng duy nhất chính là sinh mạng chi thụ có trí khôn. Nhưng là trước mắt thần thụ không có trí tuệ. Đây chính là thần thụ. Lời đồn đãi sinh mệnh chi tuyền ở nơi này viên trên cây thần mật. Trong mắt của ban không cầm được. Hưng phấn, bất quá sinh mệnh chi tuyền thánh thủy cũng có yêu tinh canh giữ. Muốn lấy được cũng không phải là đơn giản như vậy. Cuối cùng đã tới. Mộc Tiểu Tiểu lại không có ban kích động như vậy. Nguyên nhân nha dĩ nhiên là bởi vì mệt chết đi được. Liên tục mấy ngày đều muốn lảo đảo nghiêng ngã bỏ qua tới. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ là phổ thông thể lực của con người. Hoàn toàn theo không kịp a. Mộc Tiểu đệ, cố gắng lên đi. Chỉ cần leo lên, liền hết thảy hoàn thành. Nói lấy, ban giống như con khỉ. Lên trên leo đi, ngoặc kép chấm chấm, đệt, hận hận dựng lên một ngón giữa. Mộc Tiểu Tiểu cũng chật vật rất đứng người lên, cắn răng bò lên phía trên. Rốt cuộc tại hắn mệt cùng một như chó chết trong tiếng thở dốc. Đi tới thần thụ trên đỉnh, đi lên Mộc Tiểu Tiểu lập tức tê liệt ở trên mặt đất để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Lao, mệt chết ta, cái đó chính là sinh mạng chi tuyền thánh thủy. Trên người của ban cũng hiện đầy cho bụi, nhưng là hắn lại không để ý, mà là nhìn lấy phía trước cách đó không xa. Một vũng màu đỏ thẫm nước suối rọi vào mí mắt của hắn. Tại nước suối trung ương, là một ly lóe lên ánh sáng màu đỏ dịch thể. Cái đó chính là thánh thủy. Ban liếm môi một cái, lại nhìn chung quanh một chút, tại sao không thấy canh giữ thánh thủy thánh nữ. Nhà bất kể, tóm lại lấy trước được lại nói. Nói lấy liền móc ra chính mình tam tiết côn. Vừa muốn vung ra, các ngươi là ai? Một cái sạch sẽ nhưng lại tản ra một tia ác liệt âm thanh âm vang lên. Sau đó một đầu màu vàng tóc ngắn, màu nâu con ngươi cùng với áo đầm màu trắng tiểu loli xuất hiện ở trước mặt hai người. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy ban cùng Mộc Tiểu Tiểu, các ngươi là nhân loại. Là có lẽ lấy trộm thánh thủy ra hỏa sao? Có quan hệ gì? Ngược lại cái kia cái gì thánh thủy để ở chỗ này cũng là vô dụng. Không bằng tới để cho ta nếm một chút tươi mới không phải là tốt hơn sao? Hừ, chân quý thánh thủy tuyệt đối không thể để cho các ngươi như vậy côn đồ cho trộm đi. Nói đến đây cái đáng yêu tiểu loli vung tay lên. Một cơn gió lớn gảy ra. Hướng về Mộc Tiểu Tiểu cùng ban đánh tới. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Đây nếu là bị thổi đi xuống. Tráng nha lại leo lên. Mình tuyệt đối không chịu nổi a. Rời ạ tuyệt bích chính mình phải mệt chết. Ban còn không phản ứng kịp liền bị thổi đi ra ngoài. Hóa vì một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là nhanh chóng đưa tay phải ra ngăn cản ở trước người. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, chuyện này, nhìn lấy cuồng phong trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là hoàn hảo không hao tổn ngồi trên mặt đất. Tiểu loli há to mồm. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngươi làm sao có thể? Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mộc Tiểu, tiểu lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái, thiếu chút nữa thì phải bị thổi đi ra ngoài. Nếu là thật sự trở lại trèo một lần, tuyệt đối không chịu nổi a tâm hồn đen tối. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút đã biến. Mất ở chân trời ban. Mặc niệm nói, xin lỗi ban. Ngươi đi được rồi. Ngược lại ngươi thể lực tốt như vậy, đang bỏ một lần cũng sao cũng được. Đáng ghét, tiểu loli nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có lại bị thổi ra đi. Nhất thời nổi giận, lần nữa vung tay lên. Cuồng phong gào thét, đáng tiếc đối mặt Imagine Breaker vẫn là một dạng. Không có tin tức biến mất. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Liên tục mấy lần đều phát hiện vô dụng sau. Tiểu loli rốt cuộc buông tha. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu kêu to lên, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đem thánh thủy giao cho. Ngươi, nha, mục đích của ta cũng không phải là cái kia cái gì thánh thủy. Mộc Tiểu Tiểu nghỉ ngơi một hồi, mới bỏ dậy, nhìn lấy ở phía xa đối với chính mình nhìn chằm chằm tiểu loli. khẽ cười một tiếng, cho nên ngươi không cần phải đối với ta như vậy cảnh giác chứ. Ngươi, hừ, nhân loại đều là âm hiểm xảo trá. Ta có thể không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nói lấy, tiểu loli ngưng thần nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Một hồi lâu sau mặt liền biến sắc, ngươi. Ngươi, ta độc tâm làm sao có thể đối với ngươi không có hiệu quả. Ừ, độc tâm. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới dường như cái này tiểu loli sẽ độc tâm a. Chẳng qua là độc tâm đối với chính mình vô dụng. Hắn cũng có chút không hiểu nổi. Chẳng lẽ là Imagine Breaker nguyên nhân? Đối với tiểu muội muội ngươi độc tâm đối với ta vô dụng. Ta sâu biểu tiếc nuối. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, bất quá lời nói của ta có thể đều là thật. Nha, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Tiểu loli vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Mục đích của ta sao? Mộc Tiểu Tiểu con mắt hơi chuyển động. Cười quỷ dị cười, là vì ngươi nha. Ban mục đích là thánh thủy. Mục đích của ta làm lại chính là ngươi á, converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.